Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 353 nhiệm vụ sau cùng. Nghe được Triệu Diệu vặn hỏi, Miêu lão lập tức khiếu khuất đạo. Không có, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn nhẫn nhịn một bụng lời nói nghĩ muốn nói ra đến. Nhưng nhìn bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn hắn Viên Viên, chỉ có thể đem lời muốn nói tất cả đều nuốt đến trong bụng đi. Trong lòng của hắn khó chịu nói, ta hắn mèo như thế ưa thích nói chuyện một con mèo. Này đều nhanh nín thành bệnh tự kỷ. Triệu Diệu nhìn xem trong phòng thôn Vân Thổ Vụ, hút lấy mèo cỏ, xoa xoa mạt trược mười mấy con siêu năng mèo, trực tiếp mở miệng hô. Các vị, Miêu lão đã bị ta đánh bại. Các ngươi hiện tại tất cả đều tự do, có thể về nhà. Kèm theo Triệu Diệu lời nói này, rất nhiều siêu năng mèo tất cả đều cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Sau một khắc đồng thời nói tới nói lui. Thần kinh, ta còn không có đem thua trận tiền thắng trở về đâu. Đi cái gì đi a? Hôm nay không có khả năng đi được a? Hôm nay tay ta tức giận như thế vượng, làm sao có thể đi? Ngươi cho ta ngốc, xưng tê ngươi muốn đi. Ngươi hắn mèo thắng muốn đi. Không cho phép đi. Triệu Diệu một phen đưa tới ở đây rất nhiều siêu năng mèo gợn sóng. Nhưng mà cũng vẻn vẹn gợn sóng mà thôi. Phần lớn siêu năng mèo giờ phút này đều đã cực đỏ trong mắt. Căn bản không nguyện ý rời đi. Một số nhỏ mấy con siêu năng mèo muốn rời khỏi. Nhưng là vừa vặn đứng lên liền bị túm trở về. Không cho rời đi. Thấy bọn hắn cái bộ dáng này. Triệu Diệu liền hiểu rõ thật tốt nói là không thể thực hiện được. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn xem rất nhiều siêu năng mèo đột nhiên hô. Đất tốt a, các ngươi còn ở nơi này trà mạt trược. Thắng tới thắng đi đều là chính mình mấy cái mèo tiền. Có ý gì? Thấy mình đưa tới mấy con siêu năng mèo chú ý. Triệu Diệu nói tiếp, không biết đi Macau thắng tiền sao? Macau đầu nhà đường lên sòng bạc đã chính thức khai trương. Mỹ nữ chia bài tại tuyến chia bài. Các ngươi chỉ phải ở nhà, liền nét, liền có thể trực tiếp cược, vài phút liền mấy chục mấy trăm vạn trên dưới, không thể so ở đây mạnh hơn nhiều. Càng nhiều lỗ tai mèo giật giật, tất cả đều nhìn lại. Triệu Diệu lập tức giới thiệu Macau đủ loại sản nghiệp, một con mèo đột nhiên nói ra, làm sao lên mạng a? Ta không biết a, có điện thoại liền có thể bên trên. Triệu Diệu đem điện thoại di động của mình lấy ra qua qua nói ra, chính là cái vật này, có về sau bất luận ở nơi nào đều có thể thắng tiền. Thế nhưng là ta đều ấn xong tiền, không có tiền vốn mua điện thoại di động. Vay tiền a, Triệu Diệu mở ra điện thoại nói ra, ngươi xem, cái này XX vay, XX bảo, X vay X bảo X, vay XX, bảo XX đều có thể trực tiếp vay tiền. Các ngươi download về sau đi vào đăng ký, xin liền có thể mượn đến mấy ngàn mấy vạn nhanh, 10 phút đồng hồ tới sổ, miễn tiền lãi miễn phí thủ tục, một ngày có khả năng tuốt ra mười mấy cái, trong nháy mắt liền là mấy chục vạn tới tay, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, thật hay giả, còn có thể có loại chuyện tốt này. Mấy con siêu năng mèo con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lừa gạt các ngươi làm gì? Ta chính là tuốt ra mấy chục vạn, sau đó đến Macau đường lên sòng bạc đi thắng tiền. Hiện tại tài sản đã qua ngàn vạn. Triệu Diệu nói ra, còn có, thuyền Tiêu Hương bên này đã bị cảnh sát để mắt tới. Hôm nay bọn hắn liền sẽ tới quét tràng tử, giống các ngươi như bây giờ tụ chúng đánh bạc, chờ cảnh sát tới đều sẽ bị bắt lại. Thấy chúng mèo còn có chút chần chờ, Triệu Diệu nhấn mạnh nói ra. Còn thất thần làm gì? Ai về nhà nấy? Đều tìm đều mẹ a. Trở về cầm điện thoại tuốt ra nhỏ vay. Muốn làm sao cược đánh cược như thế nào? Cùng lúc đó, Triệu Diệu lại dùng huyễn thuật mô phỏng tiếng xe cảnh sát ở bên ngoài vang lên. Một đám siêu năng mèo lập tức kêu thảm một tiếng. Chạy tứ tán. Trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Lưu lại đầy đất bừa bộn. Hô! Giải quyết! Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu, liền muốn mang theo Miêu lão rời đi. Lại phát hiện Elizabeth cùng Viên Viên đều trừng to mắt, bắt đầu chơi điện thoại. XX vay ở nơi đó à? Viên Viên hưng phấn mà nghĩ đến. Nghĩ không ra thế giới loài người còn có nhiều như vậy người tốt. Chịu cho vay mèo dùng. Ta muốn vay. Hả? Làm sao muốn thẻ căn cước sao? Elizabeth suy nghĩ một chút lại hỏi. Triệu Diệu, thẻ căn cước của ngươi cho ta mượn sử dụng. Ở đây nói có khả năng cho ta mượn 5.000 khối tiền. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Tránh qua hai cái siêu năng mèo điện thoại. Các ngươi thật đúng là muốn đi vay tiền à? Đây đều là vay nặng lãi có biết hay không? Lãi mẹ đẻ lãi con đến lúc đó mượn 5.000. Còn 5 vạn. Có khả năng không trả à? Elizabeth lý trực khí tráng nói. Không trả người ta sẽ đến đòi nợ. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nói đến một nửa thời điểm. Đột nhiên khóe miệng hơi vểnh lên. Lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá hắn lập tức liền lắc đầu. Không nên không nên. Nói tóm lại các ngươi không cho phép loạn vay tiền. Biết chưa? Liên tục dặn dò Elizabeth cùng Viên Viên về sau. Triệu Diệu mới dẫn bọn hắn rời đi. Nhưng mà Viên Viên nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình. Lại là lộ ra như có điều suy nghĩ hào quang. Triệu Diệu nhìn một chút bảng. Liền phát hiện ngoại trừ Tiêu Minh bên ngoài cứu người nhiệm vụ toàn đều hoàn thành. Cứu vớt siêu năng miêu hữu cho Triệu Diệu 750 sao 2 điểm kinh nghiệm. Lại thêm bắt lấy miêu lão 500 sao 2 điểm kinh nghiệm. Lúc này Triệu Diệu bảng đã biến thành book. LV 5, 1518 phần 10.000. Ha ha ha ha, thấy nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười dài một phen. Trong lòng nhịn không được muốn yếu điểm thăng cấp. Bất quá hắn biết giờ phút này tuyệt đối không thích hợp hắn điểm thăng cấp. Một mặt là hoàn cảnh không đủ an toàn. Một phương diện khác thì là nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Hắn phải suy nghĩ thật kỹ một chút trước thăng cấp cái gì. Thừa bên dưới cái cuối cùng nhiệm vụ. Liền là tình báo góp nhặt. Thu thập tình báo nhiệm vụ lên viết là dựa theo tình báo thu thập bao nhiêu. Cho 10 điểm đến 1.000 điểm điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu nhìn một chút bảng. Phía trên đã tùy thời tùy chỗ có khả năng theo hoàn thành. Nhưng mà nếu không có giống những nhiệm vụ khác như thế tự động hoàn thành. Đã nói lên nhiệm vụ độ hoàn thành còn không có đi đến 100%. Hắn nhìn một chút một bên miêu lão. Cái sau lập tức lộ ra thuần khiết nụ cười. Cầm tiền, thả mèo, còn không có đề kỳ hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia chính là còn có khác tình báo muốn hỏi rồi. Nghĩ tới đây. Triệu Diệu nhìn về phía miêu lão hỏi. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Suy nghĩ kỹ một chút. Còn có chuyện gì hay không không có bàn giao? Không. Miêu lão lập tức lắc đầu lắc theo đầu chó giống như. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Người cái dạng này. Mỗi lần chỉ có thể nói một chữ quá phiền toái. Hỏi vấn đề gì đều hỏi không rõ ràng à. Miêu lão lập tức mãnh liệt gật đầu. Một mặt mong đợi nhìn xem Triệu Diệu. Thầm nghĩ trong lòng. Hừ, chỉ cần ngươi để cho ta nói chuyện. Ta liền phải đem hôm nay nhận được vũ nhục từng cái còn trở về. Có biện pháp, Triệu Diệu đập đùi nói ra. Ngươi viết cái 1 vạn chữ kiểm tra đi. Miêu lão, ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Diệu nói ra, 1 vạn chữ không chứa dấu chấm câu. Thành thành thật thật đem những chuyện ngươi làm đều bàn giao. Một bên Viên Viên cáo mượn oai hùng, nói, thành thật khai báo có nghe hay không? Chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Ngươi không cần sai lầm. Triệu Diệu nói tiếp, đúng rồi, hiện tại là gần trưa rồi. Ngươi buổi tối hôm nay 9 giờ trước đó viết xong cho ta xem. Viết không hết ngày mai gấp bội biết chưa? Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.